Cậu nhóc à, cố gắng lên, chương 27, chính thức tuyên chiến. Gocchuyenaudio.com. Một tuần mới bắt đầu. Sau khi ký hợp đồng giữa Kim Tín và Louis Diamond, Mai Anh trực tiếp chuyển vào làm ở phòng kế hoạch công ty Kim Tín. Đã làm ở Kim Tín thì thời gian đụng mặt giữa Mai Anh cùng Minh Tường là điều hiển nhiên. Chưa kể phòng kế hoạch cùng ban giám đốc luôn dính liền với nhau. Tại Kim Tín, sáng nay Mai Anh mới tới công ty vì là không phải nhân viên công ty nên chỉ phụ trách công việc liên quan tới kế hoạch hợp tác nên cũng không phải tiếp xúc với nhiều người, nhưng một số người thì không thể không gặp. Trong đó có một người khá quen thuộc, thư ký tổng giám đốc Trung, Mai Anh. Không ngờ chúng ta lại làm việc cùng nhau. Anh Trung à, có duyên thật đó. Chị Linh cũng ở đây. Nhìn mặt Trung có hơi khó xử nhưng một chút liền biến mất. Năm đó nhà em xảy ra chuyện em đã đi đâu? À, anh Hoàng đón em sang Pháp sống cùng anh ấy. Vậy à, mấy năm nay em sống tốt không? Em rất tốt còn anh? Ừ, cũng tạm ổn. Anh có biết anh Nam ở đâu không? Thằng Nam nó đánh lẻ vô miền Nam cưới vợ rồi, đúng là tên là Nam mà. Tiếc quá, em đang định gọi anh ấy ra hai phòng quẩy một buổi. Ấy thấy bảo nó đang công tác ngoài Bắc này đấy, tí anh gọi cho. Gọi đi anh, tối mấy anh em mình đi ba. Tối tại quán ba Mai, Mai Anh, Linh, Minh Tường, Trung trên một chiếc xe đi tới. Bên kia Chi đang trên xe cũng chuẩn bị xuống xe. Trước của Nam đã đứng đợi ở đó. Hôm nay là một vụ lớn. Đi qua quầy ba, Mai Anh nháy mắt với bartender một cái. Chị Mai Anh là chị sao? Chú còn không nhận ra sao? Mau mang cho chị 6 chai rượu loại đắt nhất ý cho chú tha hồ hưởng hoa hồng. Chị về bọn em còn không mang rượu quý nhất ra đãi, ai lại dám lấy tiền của chị? Yên tâm, giờ chị có kim chủ rồi, tiêu thoải mái đi chứ không biết để tiền vào đâu. Đã 5 năm không về cái quán ba này cũng không thể thay hết người của cô ở đây được. Trong phòng bao, Nam là nhân vật bị ép rượu nhiều nhất. Ai bắt một mình đánh lẻ vào miền Nam là chi? Nam kháng nghị nói Mai Anh cũng đánh lẻ sang Pháp đấy thôi. Nhưng thấy Mai Anh uống một hơi hết nửa chai rượu đỏ 582 thì không dám làm gì nữa. Lại nói tới chuyện gia đình. Trong đây có mỗi Nam đã lập gia đình lại là một cái cớ để ép rượu. Còn hai người nữa, là Trung và Linh, nhưng căn bản sau thời gian sống chung hai người đã chia tay, Mai Anh thì khỏi nói, Minh Tường cũng một mình, Chi cũng chưa có gì cả. Lại hỏi thăm về việc làm ăn, Minh Tường tổng tài, Trung thư ký, Nam CEO, Chi trưởng phòng, Linh trợ lý, Mai Anh bèo nhất, nhân viên quen. Chơi được một lúc đã 11 giờ, Nam đã say mềm. Bọn họ đành gọi cho cô vợ nhỏ của Nam. Một loáng chị dâu liền tới. Chị dâu nhỏ người miền Nam nhỏ nhắn khá xinh. Thấy Nam say như vậy liền nhăn mặt. Lần này Nam khổ đưa tay chị dâu dài đây. Còn 5 người lại đi tăng 2. Quán karaoke là địa điểm lý tưởng mà. Ây, mỗi người chọn một bài đi. Toàn lũ hát như nghêu giống. Kệ đi, hát cho có phong trào chứ không vào quán hát để uống nước ngọt à, cho bài thất tình. Ấy, Minh Tường là người khai trương à? Mà mày thất tình khi nào vậy? Ai trong đây lại không biết Minh Tường thất tình bao giờ, chẳng qua không tiện nói ra thôi. Minh Tường cũng muốn hát cho Mai Anh nghe cho cô biết, hắn trước đây không cố ý cũng không muốn bỏ rơi cô. Mọi người không thể tưởng tượng người tiếp theo hát lại là Mai Anh. Cô hát bài Nụ Hồng Mong Manh. Thôi rồi, hai người này thật không thể cứu vãn nổi rồi. Người tiếp theo lên hát là Linh, hát bài Người Yêu Cũ. Trời sao giống diễn đàn lưu tình vậy. Kế nữa là Trung hát Em Của Quá Khứ. Không phải chứ, có cần thiết phải như vậy không? Cuối phòng là Chi hát Bao Giờ Lấy Chồng. Cưới cùng cũng có một người bình thường. Hết người nọ hát tới người kia gào thoáng chốc đã 2 giờ. Mọi người chuẩn bị ra về, Mai Anh mới nói. Mọi người, hôm nay tôi gọi mọi người đến đây muốn nói một chuyện. Em nói chuyện gì, sao không nói lúc Nam vẫn ở đây? Chuyện này 5 người chúng ta nói là đủ. Bữa này coi như tận duyên đại học của chúng ta. Sau này dù mọi người có là bạn hay là gì thì tình nghĩa đã dứt. Nói đến đây mọi người đều trầm mặc, quả thật khúc mắc của 5 người bọn họ đã lớn quá rồi. nhất là anh Minh Tường tôi chính thức tuyên chiến với anh. Cách chương.